Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Phi Hoa. Canh 1, vậy làm sao bây giờ? Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, Tiểu Thư, bằng không, để cho vương gia trước tiên phản hồi vương phủ. Thẹn thùng đao có thể vào vỏ a. Đường Lan nhẹ giọng thở dài. Nàng lo âu liếc mắt nhìn đỉnh núi, mơ hồ có thể nhìn thấy cửu ca đứng chắp tay, sắc mặt âm u bộ dáng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi, các người đều là nam nhân, đi khuyên hắn một chút đi. Nghĩ thoáng một chút, Lãnh Phi nói, công chúa, ta là nam nhân, nhưng cũng không có trải qua loại sự tình này, đụng phải xác thực xui xẻo. Hắn lắc lắc đầu nói, muốn là bình thường người, còn có thể cướp về, dầu gì cũng tốt hảo dạy dỗ một trận, lại đảm nhiệm rời, cũng là khoan hồng độ lượng, im hơi lặng tiếng kia chỉ sẽ bị người nhạo báng, nhưng lần này chuyện, vậy cũng giáo huấn bọn họ một trận. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, Lãnh Phi liếc nhìn nàng một cái, Đường Lan cũng ngang nàng một cái. Đường Tiểu Tinh lắc đầu nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta sao có thể đánh được Vô Vọng Sơn? Nghe nói Vô Vọng Sơn là Thiên Uyên cửu đại tông một trong a. Bọn họ đệ tử, chúng ta không dám động, một cái tông môn, lại cường năng mạnh hơn chúng ta đại vũ. Đường Tiểu Nguyệt không phục nói, Đường Tiểu Tinh nói, Vô Vọng Sơn thân là cửu đại tông một trong, nhất định có thần minh cảnh cao thủ. Đường Tiểu Nguyệt nhất thời ngậm miệng, Hoàng thượng anh minh thần vũ, cũng thành tựu thần minh cảnh cao thủ. Khả cư nàng biết, toàn bộ hoàng thất thật giống như chỉ có hắn một cái thần minh cảnh cao thủ. Chẳng lẽ để cho hoàng thượng xuất thủ? Đây là không có khả năng, nếu không mất mặt liền ném về tận nhà rồi. Thiên hạ nhạo báng, Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói, vậy khẩu khí này chỉ có thể nhịn xuống. Đường Tiểu Nguyệt thở dài nói, sợ là chỉ có thể nhịn. Đường Lan cau mày nhìn về phía Lãnh Phi nói, ngươi không phải trí tuệ cao tuyệt nha. Đến tình hình này, ra nghĩ kế đi. Lãnh Phi nói, công chúa, cái mặt này là ném định. Bất quá chỉ nhìn vương gia làm sao làm. Là hiện tại xoay người rời đi. Vẫn là chờ đợi thêm nữa. Chờ chút đi. Đường Lan cau mày. Lãnh Phi nói, hiện tại chuyển thân liền đi, vậy liền không có gì, nhưng bây giờ không đi, tiếp tục chờ tiếp mà nói, vậy sẽ phải bất chấp nguy hiểm rồi, Thiên Uyên sẽ làm gì, có thể hay không đổi một cái công chúa qua đây, vẫn là cứ tính như vậy. Đường Lan nói, ngươi cảm thấy nên như thế nào, nếu đổi lại là lời nói ta, vậy ta chuyển thân liền đi. Lãnh Phi nói, vừa vặn thật mồi chuyện này. Đường Lan ngẩn ra, có ý gì? Lãnh Phi nói, nguyên bản liền không tình nguyện cưới một cái như vậy dị quốc công chúa. Hiện tại vừa vặn biết thời biết thế, chỉ có điều ném một hồi mặt mũi, không còn gì nữa, mặt mũi vật này quý giá nhất cũng không đáng giá tiền nhất. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không sợ mất thể diện. Đường Lan hừ nói, theo ta được biết, đàn ông các ngươi đều cực trọng mặt mũi, dựa vào khuôn mặt sống sót. Lãnh Phi nói, cho nên đây liền muốn nhìn một người ý nghĩ. Ta là không coi trọng mặt mũi, sở dĩ phải chuyển thân ly khai, vừa vặn thoát khỏi cửa hôn sự này. Từ đó qua mình tiêu giao thời gian, tự tại khoái hoạt. Đường Lan hừ một tiếng nói, đây tính vào ý định gì? Lãnh Phi nói, nếu mà xóa sạch bất quá mặt mũi, vậy liền sau chuyện này tìm cơ hội tính sổ, đem kia Vô Vọng Sơn đệ tử thu thập ngừng lại, kia 36 công chúa là không thể động, dù sao chuyện liên quan đến Thiên Uyên hướng uy nghiêm, cường giả vi tôn, đây là cái thế giới này quy tắc, cũng là tất cả thế giới quy tắc, một người như thế, quốc gia cũng như nhau. Đường Lan nói, Vô Vọng Sơn đệ tử không dễ chọc. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy liền không lời có thể nói. Đường Lan nói, Vậy nếu là cửu ca kiên trì không đi đâu? Hắn đi lên bẻ sức lực, phụ hoàng đều không ngăn được. Lãnh phi nói, phỏng chừng Thiên Uyên hướng còn có thể rồi đưa một vị công chúa qua để thay thế. Có thể bảo toàn mặt mũi, tất cả đều vui vẻ. Ngược lại vương gia là chưa thấy qua vị công chúa kia. Đối với vương gia lại nói, vị công chúa kia đều giống nhau. Đối với Thiên Uyên triều, đối với Đại Vũ triều, cũng đều là như thế. Bất quá theo đuổi một cái thân phận, mà không phải người nào. Loại này rất tốt. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Sau chuyện này cũng có thể tìm Vô Vọng Sơn đệ tử kia tính sổ. Lãnh phi cười một tiếng. Vậy liền không thể tìm Vô Vọng Sơn đệ tử tính sổ. Chỉ có thể làm bộ không biết chuyện này. Muốn nuốt xuống khẩu khí này. Đường Lan cau mày. Chỉ có thể như thế. Lãnh phi gật gật đầu nói. Vậy 36 công chúa chưa thấy qua vương gia. Cũng không phải đối với vương gia. Hắn lắc đầu nói. Nhắc tới. Vị này 36 công chúa cùng công chúa vận mệnh ngươi một dạng. Bất quá nàng còn có dũng khí mà thôi. Đường Lan mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Thân là Thiên Uyên hướng công chúa. Tự nhiên 10 phần phấn khích. Liền giống như bây giờ. Cho dù nửa đường chạy trốn. Đối với quốc gia vận mệnh cũng không có ảnh hưởng gì. Mà nàng thân là Đại Vũ công chúa. Một khi làm như thế. Đối với Đại Vũ vận mệnh ảnh hưởng thật lớn. Nàng làm sao có thể tiếp nhận. Lãnh phi cảm thấy nàng trợn mắt bộ dáng cũng cực mê người. Thờ ơ nói. Đây là hai con đường. Chỉ nhìn vương gia làm sao chọn. Ngoặc kép. Ta đi khuyên nhủ cửu ca. Đường Lan hừ nói. Bị lãnh phi như vậy vừa phân tích. Nàng cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Ý nghĩ rõ ràng. Cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó giải quyết. Chuyện cho tới bây giờ. Khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống. Ai để bọn hắn Đại Vũ yếu đâu. Người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu. Nàng tuyệt mỹ mặt ngọc căng thẳng. Cao vút ngực chập trùng kịch liệt. Nỗ lực áp xuống uất khí. Không để cho ảnh hưởng đến mình. Một hồi lâu sau. Nàng quay lại đến. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh bận rộn nghênh đón. Lãnh phi sớm liền nghe được bọn họ mà nói. Âm thầm than thở. Đây thân là hoàng tử cũng là một loại lớn hết sức trói buộc. Đổi lại mình. Khoái ý ân cừu làm việc. Mà thân là hoàng tử. Hắn lại chịu nhục. Mạnh mẽ nuốt xuống khẩu khí này. Đại Vũ Tĩnh ba công chúa ở chỗ nào? Tại hạ phi hoa cửa thiếu môn chủ Tông Luật Hoa. Gặp qua công chúa điện hạ. Một đạo trầm bổng âm thanh vang dội. Đường Lan cau mày. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói. Lại là yêu dâu xanh hạc người. Đường Tiểu Tinh nói. Phi hoa cửa. Thật giống như nghe nói qua. Là cửu đại tông bên dưới tông môn. Cũng là vô cùng lợi hại. Tương tự với Phượng Hoàng Kiếm Tông tầng thứ. Đại Vũ Phượng Hoàng Kiếm Tông là nằm ở tầng thứ hai. Đỉnh phong tông môn, đây phi hoa cửa cũng giống như vậy. Đối với Thiên Uyên như vậy, tông môn mọc như rừng tình thế mà nói. Phi hoa cửa đã là vô cùng lợi hại. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói. Còn thật phiền toái, ta đi đuổi hắn. Công chúa không phải ai đều có thể thấy. Nàng dứt lời xoay người uyển chuyển ra ngoài. Lãnh phi nói, ta đi cho. Hắn đi theo Đường Tiểu Nguyệt đi ra ngoài. Đi tới hộ vệ ngoài vòng, nhìn thấy đứng đối diện ba nam tử. Ngay đầu là một cái quần áo trắng như tuyết xấu xí thanh niên. Vẻ mặt tươi cười, đi theo phía sau hai trung niên nam tử. Sắc mặt nghiêm nghị, Đường Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nói. Tông thiếu môn chủ, không rõ tìm công chúa có chuyện gì. Ngươi là, xấu xí thanh niên Tông Luật Hoa ôm quyền xá hỏi. Hắn cặp mắt lấp lánh nhìn chăm chú Đường Tiểu Nguyệt. Thật giống như ác lang nhìn thấy dê con. Đường Tiểu Nguyệt bị hắn thấy có chút sợ hãi. Toàn thân khó chịu, hơi cau lại lông mày. Nhàn nhạt nói, ta là công chúa thị nữ. Nguyên lai là một cái thị nữ. Tông Luật Hoa thất vọng lắc đầu một cái. hừ nói, công chúa điện hạ cũng quá kiêu ngạo, vậy mà chỉ phái một cái nhỏ tiểu thị nữ qua lại nói. Đường Tiểu Nguyệt cau mày hừ nói, tông thiếu môn chủ có thể có cái gì chuyện? Cũng không có gì. Tông Luật Hoa cười ngạo nghễ, nhàn nhạt nói, nghe Tĩnh Ba công chúa là trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi, đặc biệt tới đây vừa thấy, kính xin công chúa hiện thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.